Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 5 kiêu ngạo và lịch sử, góc truyện audio.com. Chất lượng giấc ngủ của CEO luôn không được tốt lắm, không lâu sau khi ngủ, anh bị đánh thức bởi tiếng đập vỡ đồ đạc ở tầng dưới xứ rơi xuống đất nứt và do kèm theo âm thanh đập phá đồ đạc và tiếng chửi thề quen thuộc giọng nói của người đàn ông có nhiều năm kiêu ngạo và đắm chìm trong xương. Đây là nhà của tôi, tất cả các bạn hãy ra ngoài cho tôi. Dọn dẹp, đưa tôi ra. Mở bàn tay bẩn thỉu của bạn ra, bất cứ ai cho phép bạn chạm vào tôi, điều đó tùy thuộc vào bạn. CEO nhấc tay mở tấm bịt mắt nhưng không mở mắt. Sư phụ, tôi đã nấu súp tỉnh táo, bạn uống một chút. Đó là giọng nói của A Phang, chỉ có hơi nua nua. Bạn đã uống quá nhiều rượu, tôi không biết những gì đã bị đập vỡ và phát ra âm thanh buồn tẻ, và rồi người đàn ông mắng chửi ngày càng gay gắt. Tôi để bạn lăn, tất cả cuốn tôi, bạn kém hơn mọi người, thậm chí mọi người không hiểu không? Ồ, hãy nhìn vào trí nhớ của tôi gần như quên mất. Tôi có thể nói chuyện gì khác trong gia đình này. Một số người không có tên họ trông thực sự nghĩ rằng họ là một cái gì đó. CEO lật người qua lại trên giường, và cuối cùng ngồi dậy lo lắng, chửi rủa một câu. Mẹ kiếp, 3 năm, trò hề này giống như một ngày trong 3 năm. 3 năm trước Gu Xuelan kết hôn với chồng Guo Fei, một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố A, tin tức đầy rẫy thành phố. Không chỉ Gu Xuelan, mà CEO còn phải chịu mọi suy đoán về đức tin xấu. Những tin đồn thực sự là như thế. Những người quá sôi nổi và không quá nghiêm túc đã viết vô số phiên bản của cuộc đời anh ta mà không được phép. Người nổi bật nhất là Selson và những đứa trẻ ngoài giá thú. Nếu CEO đã tự mình trốn nợ trong nhiều năm, có một bữa ăn mà không lên xuống và thậm chí học phí đã kéo dài gần nửa năm, anh ấy gần như tin vào những câu chuyện bất tận. Đối với chồng chia con trai ruột của chồng Guo Fei, bất kể phiên bản nào của câu chuyện mẹ con, anh ta không có cách nào để chấp nhận nó, và anh ta không quan tâm đến sự thật. Anh ta chỉ biết rằng thực tế trước mắt anh ta là sau khi mất mẹ, ai đó đã cướp đi tất cả những gì anh ta có, kể cả người quan trọng nhất. Quyền thừa kế, sau một thời gian dài, tầng dưới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, có lẽ để nói rằng cuối cùng anh đã giúp Master Chong ra trở về phòng. CEO dựa vào giường và nghe rõ tiếng họ đóng cửa phòng Chong chia và tiếng bước chân khi anh đi xuống cầu thang khi anh đi qua trước mặt anh. CEO mở mắt ra và không biết anh đang nghĩ gì. Anh bỗng thấy khát nước vô cớ. Như thể có một đám cháy, nó đốt cháy đến tận cổ họng. Gu Xuelan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt cô đơn. Chiếc váy ngủ bằng gạc trắng rủ xuống đất, khi CEO bước xuống, cô chỉ hơi ngẩng đầu lên, và cô có vẻ rất mệt mỏi. Sao anh xuống, ồn ào thế? CEO đoán rằng cô ấy sẽ ở đây và muốn nói. Đã bao lần anh nói với tôi, anh ấy muốn phát điên và để anh ấy gửi nó đi, nhưng đó là cái rắm của bạn, nhưng nhìn thấy cô như thế này, anh buộc phải nuốt nó lại, chỉ cần ném 3 từ ấm áp. Bạn có hạnh phúc không? Gu Xuelan, sau 2 ngày, đó là một ngày ghen tuông chết tiệt. CEO, vì vậy, bạn chỉ cần đứng và để anh ấy la mắng trong 1 giờ. Gu Xuelan không nói, không có cảm xúc trong giọng điệu của CEO, nhưng những lời anh nói thật cứng nhắc. Chết tiệt, anh đã giết. Bố anh ta đã bị bạn cướp mất, nếu anh ta thích mắng, hãy cứ để anh ta mắng. Chúng ta hãy cùng nhau, nó rất nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Lúc này Gu Xuelan không còn mạnh mẽ như trước, trong xe cô khẽ thở dài. Đừng nói thế, CEO nói, không ai nợ anh ta không có điểm nào trong tim. CEO rót 2 ly sữa từ bếp và đưa 1 ly cho Gu Xuelan, nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Mẹ ơi, hãy nghỉ ngơi sớm sau khi uống, đã rất muộn. Tôi đã không nghe thấy những điều này tối nay, và lần tới khi bạn đứng và để anh ấy la mắng, tôi sẽ đánh anh ấy không nói nên lời. Tôi đã nói rồi, Gu Xuelan lấy ly uống nước, chàng trai đứng trước mặt cô không biết khi nào nó đã cao quá, Gu Xuelan khẽ lắc đầu. Lông mày của thiếu niên đi theo cô, cái nhìn này đáng lẽ phải nữ tính, nhưng một sự thờ ơ và sắc sảo dữ dội nào đó không biết khi nào xuyên qua ra, khiến anh ta trông không gần gũi. Lạ thật, mắt cô cuối cùng rơi xuống mái tóc của CEO cuộn tròn vì cô đang ngủ, và thấy rằng mái tóc vẫn còn rất mềm, giống như khi anh còn là một đứa trẻ. Trong một lúc tôi không biết phải nói gì, sau khi cô ấy bình phục, CEO đã lên lầu. Chất lượng giấc ngủ của CEO rất kém đến nỗi ngay cả sữa cũng không thể đóng vai trò gì cả, và sau khi được đánh thức sau một giấc ngủ ngon, bất kể anh ấy có ngủ được không. Anh nhìn vào màn đêm tối ngoài cửa sổ và đột nhiên tự hỏi mấy giờ rồi. Tôi chỉ muốn xem giờ. Sau khi tôi chạm vào điện thoại, tôi hoàn toàn ngủ thiếp đi. 2 giờ trước, Châu Đa Lê đã gửi 3 ảnh chụp màn hình liên tiếp, tất cả đều được viết mà không có ngoại lệ, điểm quá thấp và bạn không đủ điều kiện để vào sảnh trò chơi. Hãy trả lời các câu hỏi cẩn thận. Xia Yu trả lời trong dòng tiếp theo, bạn có nghĩ rằng Chúa sẽ cảm động trước sự kiên trì của một hộ gia đình chuyên nghiệp không có điểm? Châu Đa Lê ước tính rằng anh ta đã ngủ sớm và Xia Yu đã không có kế hoạch chờ đợi câu trả lời của anh ta. Sau khi anh ta bỏ cuộc do dự giữa hai lựa chọn sau khi tiếp tục chiến đấu với xác chết hoặc chơi một trò chơi nhỏ kỳ lạ. Kính gửi người dùng, ZDL Max, chào mừng bạn quay trở lại với vị vua tiêu đề. Điểm kiểm tra của bạn là điểm số đầy đủ, nhấp vào tiếp tục để vào sảnh trò chơi. Vào lúc 3 giờ sáng, trò chơi vẫn rất sống động. Tôi thích học hỏi, có ai đến với công thức toán PK phòng nhỏ chưa? Chờ đợi một số phần, mục tiêu không phải là một phần, câu hỏi thứ 3 của câu hỏi trắc nghiệm Olympiad C có sai không? Là sai hay tôi sai? Phấn đấu cho tầng trên, bạn vẫn chưa ngủ muộn, học để học chỉ học trong cuộc sống của tôi, ngủ. Bạn ngủ thế nào, bạn có biết bao nhiêu người sẽ bị vượt qua bằng cách đi ngủ sớm một phút không? Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, điều mà anh em nghiên cứu nói là cuộc sống rất ngắn ngủi và thời gian học tập là quý giá. Sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Tôi thích học hỏi, mong muốn về kiến thức gần như khiến tôi không thể ngủ được. Một khi tôi ngủ thiếp đi, dường như tôi đã chết. Não tôi ngừng suy nghĩ. Điều gì có thể khủng khiếp hơn là ngừng suy nghĩ? Xia Yu đột nhiên cảm thấy như bị bệnh thần kinh khi anh nhấp vào trò chơi này một lần nữa. Chủ đề của họ nhanh chóng chuyển từ ngủ sang nơi khác. Học để học chỉ học trong cuộc sống của tôi, nói, người đầu tiên trong bảng xếp hạng, bất cứ ai có thể ép anh ta xuống. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã buồn bã trong một thời gian dài, làm thế nào có thể có những người không muốn bi liền. Ngay khi câu này được đưa ra, đã có rất nhiều người bất ngờ lặn xuống. Top 10, đừng, 1 billion, đại diện lớp tiếng Anh, đừng song phương. 2, gocchuyenaudio.com, ước mơ là trở thành hiệu trưởng, đừng song phương. 3, bầu không khí ấm áp và suy nghĩ của quần chúng là thống nhất chưa từng thấy. Số 1 trên bảng xếp hạng Xia Yu có chút tò mò. Bảng xếp hạng nằm ở góc trên bên phải của trang, nhấp vào, đây là một danh sách đơn giản, xếp hạng đầu tiên. Xia Yu liếc nhìn hai từ bên cạnh chiếc cúp vàng. Tôi không biết phải nói gì ngoại trừ, một lúc, vị trí đầu tiên, danh hiệu vua, hiển thị chữ ký cá nhân, không cần chiến đấu, chiến thắng thuộc về tôi. Chỉ 9 chữ kiêu ngạo nhưng không lịch sử, trong một trò chơi gọi là cuộc chiến danh hiệu, bạn có đặt tên cho mình là vua danh hiệu không? Có lẽ có quá nhiều người hỏi dịch vụ khách hàng chính thức. Người chơi tên là, Title King, là người chơi hay cỗ máy, dẫn đầu quan chức đặc biệt đánh dấu vị trí đầu tiên, đừng hỏi, đây là người chơi, đây thực sự là người chơi, đừng tin rằng bạn thách thức Oz. Nó có thể là quá bồn chồn để ngủ, hoặc chỉ muốn tìm một cái gì đó để vượt qua thời gian. Tất nhiên, sâu thẳm trong trái tim là một chút khó chịu. Xia Yu bài mở chế độ câu hỏi một cách nhàm chán, anh ta nghĩ rằng nếu chỉ có trong trò chơi này, nếu không ai biết, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người đều biết rằng Xia Yu có điểm kém, chưa kể điểm kém, anh ta luôn chiến đấu, và thời kỳ nổi loạn rất khốc liệt đến nỗi ngay cả Gu Xuelan cũng đã quên. 3 năm trước, anh ta không hề như vậy. Vào ngày đầu tiên của năm đầu tiên, Xia Yu luôn về nhà để lấy chiếc cúp. Gu Xuelan không biết sức nặng của những chiếc cúp đó. Xia Yu không thích khoe khoang về tính cách của mình, anh ấy luôn nói nhẹ nhàng mỗi lần, những cuộc thi nhỏ, không có nhiều người tham gia. Gu Xuelan quyết định kết hôn với Chong Guofei một tháng trước đó và đưa Xia Yu ra khỏi tầng hầm. Hôm đó Chong Guofei đã gọi cho công ty chuyển nhà để giúp đỡ. Ông ta đã ngoài 40 tuổi, đầy sự tỉ mỉ của doanh nhân, và ông ta không bị dò gì nước khi làm việc nhưng ông ta tốt bụng và đàng hoàng. Người đàn ông đứng dưới tầng hầm tối tăm và ẩm ướt, và cuối cùng dừng lại trước một bức tường. Anh ta cúi xuống, và khi anh ta mỉm cười, có một đôi chân quạ rõ ràng ở khóe mắt. Anh ta hỏi, Xia Yu, anh có giành được những giải thưởng này không? Ai biết rằng chủ đề này không thể dừng lại chỉ bằng một cú vuốt và mong muốn được đánh thức để giành chiến thắng hoàn toàn về tốc độ ngủ của Xia Yu. Anh ấy đã dành rất nhiều đêm và đêm trong top 3 của bảng xếp hạng. Gu Xuelan đến và gọi anh ta, và câu trả lời anh ta nhận được là mỗi lần, đừng ăn trước, hãy để nó đi. Bạn đã làm gì trong phòng trong 2 ngày qua? Gu Xuelan đứng ở cửa, giữ lại mà không tức giận. Xia Yu khá thành thật, tôi, chơi game, bạn thực sự có khuôn mặt để nói. Gia sư mà tôi yêu cầu bạn đến vào ngày mai, bạn nhanh chóng điều chỉnh và điều chỉnh trạng thái của mình, bạn đã nghe chưa? Không nghe thấy, Gu Xuelan đầy xăng, và quay trở lại phòng ăn, Chong Guofei mỉm cười và cắt một miếng sashimi cho cô. Đừng giận, đứa trẻ vẫn còn trẻ, và nghịch ngợm là bình thường. Bạn hãy thử điều này. Phải, lần trước tôi thấy bạn thích ăn ở nhà hàng, tôi đã để Lao Su chú ý, sau khi trông Guo Fei nói xong, anh đặt đũa xuống, nhìn cô ăn và đưa tay lên giúp cô tổ chức mái tóc của mình. Nếu anh giận em, đó sẽ không phải là em cảm thấy đau. Gu Xuê Lan liếc anh ta với một nụ cười, rồi lại thở dài. Hy vọng, Xie Yu thực sự đã sai gần đây. Góc truyện audio.com, Châu Đa Lê cũng có thể thấy sự năng động của vòng tròn bạn bè của người anh lớn này nhiều lần vào giữa đêm, nội dung có phần ảo giác hơn và dường như tâm trí anh ta không tỉnh táo. Ví dụ, cái này lúc 4 giờ 23 sáng. Xịt thôi nào, đánh thức tôi dậy. Cười, Châu Đa Lê chỉ đang chơi một trò chơi và một mùa giải mới cần phải được ghi bàn, nếu không lần này, anh sẽ không nhàn rỗi và gạt vòng tròn bạn bè của mình. Không khí trong quán cà phê Internet ấm hơn so với ban ngày. Một vài thùng mì ăn liền được quấn quanh bàn phím. Châu Đa Lê nhổ cái vòng khói, ấn mông thuốc lá vào cái gạt tàn, rồi bình luận trong các bình luận, bạn đã uống gì chưa? Xie Yu trả lời, tôi không uống rượu, rượu giả gây hại cho mọi người. Châu Đa Lê hỏi lại, lắng nghe giọng điệu của anh và em có can đảm để đoán, có phải vì em rơi vào vực thẳm của tình yêu? Xie Yu hui, tình yêu là một cái rắm, cách chương.